Năm 2002, một vụ tự vẫn đau lòng đã xảy ra ở Nam Dương, Giang Tây. Người tự kết thúc cuộc đời mình là một phụ nữ trẻ. Sau khi được hàng xóm phát hiện, cô đã được an táng trong khi không có gia đình bên cạnh. Nhưng cái làm người ta đau lòng hơn chính là hoàn cảnh của cô và hoàn cảnh của hơn chục người phụ nữ khác. Để biết được chuyện gì đã xảy ra với những người phụ nữ đáng thương này, xin mời các bạn cùng đón xem video ngày hôm nay, ngay sau đây. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tháng 5 năm 1998, thời tiết tại Nam Dương, tỉnh Giang Tây khá dễ chịu. 6 giờ sáng ngày 14 tháng 5, một ông lão đã dọn xong gánh hàng của mình để bắt đầu trở lên phố bán. Con đường ông lão đi nằm dọc dòng sông Gan chảy xiết. Nhưng không khí hôm nay có gì đó kỳ lạ. Trước mặt ông lão là chiếc xe đạp chở rau của cô Lưu, cũng là người trong thôn. Cô Lưu vốn nổi tiếng là một người phụ nữ chăm chỉ. Cô dậy rất sớm để chở rau đến chợ trước, và nếu xét theo lẽ thường thì đáng lý giờ cô đã ở quầy của mình. Ông lão dừng xe lại bên cạnh xe rau của cô Lưu, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai. Lúc này ông bắt đầu hướng mắt về phía con sông. Có một vật thể lớn đang nằm ở trên mép bờ sông. Tò mò, ông lão xuống xe đi về hướng đồ vật kia thì bất ngờ té ngửa, đó là thi thể một người phụ nữ. Ngay lập tức, ông đã chạy đi trình báo vụ việc với cảnh sát. Chỉ trong vòng 15 phút, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Hiện trường vụ án là đoạn đường dọc con sông Gan. Đây không phải là tuyến đường chính nên hầu hết chỉ có người ở trong thôn hoặc những người buôn bán di chuyển qua đoạn đường này. Hai bên đường không có nhà cửa, chỉ có ruộng và cỏ lau mọc dại. Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên trên, cảnh sát xác định nạn nhân là cô Lưu, 30 tuổi, là một người bán rau. Hàng ngày, Lưu đều sẽ di chuyển rất sớm từ trong thôn lên thành phố, và đoạn đường này là đoạn đường cô phải đi qua thường xuyên. Qua khám nghiệm tử thi, mặc dù nạn nhân bị ngoại lực tác động vào đầu, nhưng nguyên nhân tử vong chính là do ngạt nước. Ngay sau đó, cảnh sát cũng tìm được tại hiện trường một viên gạch dính máu, xác nhận là hung khí của vụ án. Điều đáng thương là khi phát hiện thi thể, chiếc quần trên người nạn nhân đã bị kéo xuống đến đầu gối, có dấu hiệu bị xâm hại. Kiểm tra những đồ vật trên người cô Lưu, cảnh sát nhận thấy tất cả tiền mặt, tài sản có giá trị trên người nạn nhân đã biến mất. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ giết người cướp tài sản. Vào thời điểm này, kỹ thuật xét nghiệm DNA và mẫu tinh dịch còn chưa phát triển, vậy nên rất khó để điều tra hung thủ. Các cảnh sát bước đầu nghi ngờ hung thủ có thể là người trong thôn vì hai lý do. Thứ nhất, con đường này không phải tuyến đường chính, chỉ có người dân và những người buôn bán nhỏ mới di chuyển qua đoạn đường này. Nếu có người biết nữa thì chỉ có thể là những người lái xe, xe ôm, những người hay đi di chuyển nhiều nơi. Thứ hai là lịch trình của nạn nhân. Trừ khi hung thủ ra tay ngẫu nhiên, nếu không hắn ta phải biết nạn nhân thường xuyên di chuyển qua đoạn đường này vào sáng sớm. Tuy nhiên, dù đã đưa ra nhiều suy luận, nhưng cuối cùng cảnh sát cũng không tìm ra được tung tích của hung thủ. Chưa giải quyết xong vụ án này thì vụ án mới lại xuất hiện. Vào một buổi sáng tháng 6 năm 1998, công nhân vệ sinh phát hiện một thi thể phụ nữ ở dưới chân cầu vượt Thanh Sơn. Tình trạng của thi thể vô cùng đáng sợ. Nạn nhân bị tác động mạnh bởi viên gạch nhặt dưới đất, đầu và khuôn mặt trở nên biến dạng nặng nề. Không chỉ vậy, cảnh sát còn nhận thấy dưới trụ cầu cũng có vết máu, có nghĩa là hung thủ không chỉ dùng gạch mà hắn còn đập đầu người phụ nữ xuống trụ cầu. Vết thương nặng đến mức một số da thịt bị bắn ra mặt đất. Các vết thương bị hở làm máu chảy ướt cả quần áo nạn nhân. Phần đầu của nạn nhân đã bị tác động đến nát, một ít mô não bị văng ra ngoài, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Sau khi kiểm tra thi thể, cảnh sát phát hiện toàn bộ tiền bạc và trang sức của cô gái đã bị lấy đi. Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm phạm. Nhưng điều đáng sợ hơn là hung thủ đã cởi quần nạn nhân, sau đó nhét đất bẩn và rác vào trong bộ phận nhạy cảm của cô. Với mức độ ra tay tàn nhẫn như vậy, chắc chắn hung thủ ra tay với mục đích trả thù, chứ không chỉ đơn thuần là cướp của. Dù không chắc chắn vụ án vào ngày 14 tháng 5 và vụ án này có mối liên quan gì không, Nhưng chỉ trong vòng một tháng lại xảy ra hai án mạng ở trên địa bàn là điều cảnh sát Giang Tây cực kỳ áp lực. Không lẽ họ không biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu cho một chuỗi tội ác sau đó, chuỗi tội ác khiến cho các cảnh sát trở thành con rối trong tay kẻ sát nhân. Từ tháng 7 năm 1998 đến tháng 11 năm 1999, trong gần một năm rưỡi này đã có thêm 11 phụ nữ tại Nam Xương bị tấn công và xâm hại dã man. Nguyên nhân đều là do hung khí như dao dựa hoặc gạch đá. Tất cả nạn nhân đều không có mối quan hệ nào, chứng tỏ hành động của hung thủ hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nạn nhân bao gồm phụ nữ đang cho con bú, phụ nữ đang mang thai, phụ nữ khuyết tật. Trong số đó, nạn nhân nhỏ nhất mới 17 tuổi. Hung thủ đã xâm hại cô gái một cách tàn nhẫn, sau đó lấy đi mạng sống của cô gái. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, thẩm vấn diện rộng. Nhưng lúc đó chưa có công nghệ DNA và hệ thống Skynet nên việc giải quyết vụ án về cơ bản chỉ dựa vào việc đến tận nhà và điều tra. Sau rất nhiều cuộc điều tra và lấy lời khai từ những nhân chứng từng xuất hiện gần địa điểm gây án của hung thủ đã thu hẹp phạm vi và xác định được một nghi phạm. Theo lời nhân chứng ở trong vụ án nữ sinh 17 tuổi, vào sáng hôm xảy ra vụ việc, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo kính cận có hành động đáng nghi xuất hiện gần hiện trường. Người này khi nhận thấy có người khác đang nhìn mình liền nhanh chóng rời đi, thái độ trốn tránh. Không những vậy, trên tay anh ta còn dính máu. Qua mô tả của người phụ nữ, cảnh sát đã mời chuyên gia phác họa chân dung tội phạm và nhanh chóng có được dung mạo tên nghi phạm. Ngay lập tức, cảnh sát thành phố Nam Xương đã gửi chân dung đến nhiều đồn cảnh sát trên toàn khu vực, đồng thời thành lập một đội điều tra liên tục theo sát từng thông tin báo án của người dân. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, vào ngày 7 tháng 2 năm 2002, cảnh sát đã có được manh mối mới. Trước cửa khách sạn nằm trên đường Lập Giang, thành phố Nam Xương, một sĩ quan cảnh sát đang tuần tra đã phát hiện ra người đàn ông có vẻ ngoài rất giống như nghi phạm mà họ đang tìm kiếm. Người này đi cùng một người phụ nữ trẻ tuổi tiến vào trong khách sạn. Ngay khi có phát hiện, cảnh sát liền nhanh chóng gọi đồng đội đến hỗ trợ. Sau đó tiến vào trong và yêu cầu nhân viên khách sạn báo vị trí của người đàn ông. Dưới sự hỗ trợ của nhân viên khách sạn, cả ba cảnh sát đã tiến vào và bắt gọn tên nghi phạm cùng cô gái. Khi nhìn thấy cảnh sát, người đàn ông liền run rẩy, chủ động đưa hai tay lên đầu, đồng thời nói lớn, tôi không giết người, tôi vô tội. Tại sao hắn lại nói vậy? Cảnh sát chưa hề nhắc đến việc hắn đang là nghi phạm trong một vụ án giết người. Lẽ nào hắn đang có tật giật mình? Cảnh sát ngay sau đó đã đưa nghi phạm trở về đồn. Tại đây, người này khai báo mình tên Chu Kim Sa, 38 tuổi, từng là giáo viên nhưng đã nghỉ hưu do bị vu oan. Chu Kim Sa kể lại, vào ngày vụ án nữ sinh 17 tuổi kia bị sát hại, anh ta xuất hiện ở đó là bởi khu vực đó gần nhà bố mẹ vợ. Sa đã từng kết hôn nhưng vì bản tính lăng nhăng, anh ta đã ngoại tình với một giáo viên cùng trường. Sau khi vợ biết được chuyện này, cô đã đề nghị ly hôn mặc cho sự cầu xin của anh ta. Và sau đó, anh ta cũng bị đuổi khỏi trường, đồng thời kết thúc mối quan hệ với giáo viên nữ kia. Đêm trước đó, anh ta uống say và đi đến nhà vợ ngủ ở trước cửa. Cho đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau, cũng là ngày vụ án nữ sinh bị sát hại, mẹ vợ của anh ta mở cửa cho anh ta vào trong. Hai bên sau đó đã tiếp tục tranh cãi. Trong lúc nóng giận, Chu Kim Sa đã nhặt lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, kề lên cổ mình, nói nếu vợ cứ tiếp tục đòi ly hôn, anh ta sẽ tự kết thúc cuộc đời mình tại đây. Bố mẹ vợ tiến tới ngăn cản thì anh ta đưa dao về phía họ. Không may, trong lúc bối rối, đã làm cho bố vợ và tay anh ta bị thương. Thấy chảy máu, Chu Kim Sa vội vã bỏ chạy khỏi nhà. Lúc anh ta rời đi cũng chính là lúc nhân chứng nhìn thấy. Cho đến vài hôm sau, anh ta mới xem được tin tức của nữ sinh 17 tuổi bị sát hại gần nhà bố mẹ vợ. Nhưng nghĩ không liên quan gì đến mình nên Chu Kim Sa cũng bỏ qua. Để xác nhận lời khai của Chu Kim Sa, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại nhà bố mẹ vợ anh ta. Tất cả đều cho rằng những lời khai của anh ta là hoàn toàn đúng. Thậm chí, người phụ nữ trong khách sạn cùng Sa ngày 7 tháng 2 cũng được xác định chỉ là gái bán hoa. Mọi manh mối lần lượt rơi vào ngõ cụt, nhưng điều kỳ lạ hơn là trong vòng 2 năm tiếp theo, tên hung thủ lại đột nhiên biến mất. Phải cho đến tháng 5 năm 2002, tên ác ma mới bắt đầu quay trở lại. Tháng 5 năm 2002, một thi thể nữ được tìm thấy ở một đoạn đường vắng hướng về phía bằng tường. Cũng giống như vụ án của 5 năm trước, nạn nhân nữ bị xâm hại, cướp tiền và sát hại dã man. Tuy nhiên lần này, hung thủ đã không may mắn khi một nhân chứng đã nhìn thấy rõ mặt của hắn. Nhân chứng là một tài xế taxi, cũng là người đã chở nạn nhân cùng tên hung thủ đi đến đoạn đường đó. Theo lời nhân chứng kể, người đàn ông khoảng 40 tuổi, ngoại hình khá điển trai, mũi cao, chân mày rậm, mắt hai mí. Sau khi lên xe, hai người này liên tục trò chuyện. Người đàn ông nói giọng nam xương đề nghị tài xế chở họ đến bằng tường. Tuy nhiên, khi chưa đi đến nơi thì người đàn ông lại trả tiền và yêu cầu cho họ xuống xe. Anh ta nói với tôi là hai người muốn xuống đây vì sẽ có người tới đón họ. Sau khi vẽ được chân dung tội phạm, cảnh sát đã lật lại hồ sơ những tên tội phạm trước đây và phát hiện có một người hoàn toàn trùng khớp với người ở trong hình. Người này tên Hoàng Thuận Bảo, là một vị khách quen của nhà tù trong gần 17 năm, nhưng tội của hắn chỉ là tội trộm cắp mà thôi. Sau khi đưa chân dung cho nhân chứng đối chiếu, người tài xế đã nhanh chóng nhận ra vị khách này và xác nhận đây chính là người đàn ông trên xe ngày hôm đó. Không nghi ngờ gì nữa, Hoàng Thuận Bảo chính là nghi phạm số 1 hiện tại. Tuy nhiên, trong lúc cảnh sát đang vui vẻ vì tìm được danh tính hung thủ, thì ngoài kia, hắn ta lại tiếp tục ra tay với một nạn nhân khác. Vào cuối tháng 6 năm 2002, Hoàng Thuận Bảo đã sát hại dã man một cô gái bán hoa. Đêm đó, hắn ta vào một khách sạn địa phương. Sau khi quan hệ với cô gái kia, Hoàng Thuận Bảo lại một lần nữa trở thành kẻ sát nhân. Hắn ta đã lấy toàn bộ đồ đạc, trang sức của nạn nhân. Sau khi cướp xong, hắn ta dùng ga trải giường, giết người phụ nữ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Thi thể của người phụ nữ được cảnh sát phát hiện vào ngày thứ hai bởi nhân viên lễ tân. Cảnh sát nhanh chóng tổ chức tìm kiếm Hoàng Thuận Bảo thông qua hồ sơ nhận phòng. Đến tối ngày 17 tháng 7 năm 2002, cuối cùng cảnh sát địa phương đã bắt giữ được nghi phạm số 1 tại rạp chiếu phim. Tại đây, hắn cũng đã cúi đầu nhận tội. Hoàng Thuận Bảo sinh ở Nam Dương, tỉnh Giang Tây. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hắn ta đã không được học hành từ khi còn nhỏ. Cha mẹ hắn cũng xuất thân là những người nông dân ít kiến thức. Họ không để ý đến sự trưởng thành của Hoàng Thuận Bảo, khiến Hoàng Thuận Bảo từ nhỏ đã trở nên lập dị và ngang ngược. Khi còn nhỏ, Hoàng Thuận Bảo thường bắt nạt những đứa trẻ cùng làng vì chiều cao to lớn của mình. Hắn thường xuyên bảo chúng trộm đồ trong nhà và tặng cho mình. Chính vì vậy mà hắn đã hình thành tính cách độc đoán này ngay từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, bố mẹ Hoàng Thuận Bảo không muốn hắn trở nên tệ hơn, cứ mãi ở nhà như vậy. Họ nhờ người thân và bạn bè sắp xếp cho Hoàng Thuận Bảo làm việc tại một cửa hàng xe máy trong thị trấn. Nhưng Hoàng Thuận Bảo đã quen với việc tự do, làm sao hắn có thể chịu đựng được các mệnh lệnh suốt ngày của ông chủ. Hắn đã từ chức không lâu sau khi làm việc. Vì tự ý nghỉ việc nên Hoàng Thuận Bảo không dám về nhà mà phải lang thang trong thị trấn. Trong thời gian này, hắn đã bị nghiện cờ bạc. Sau khi nghỉ việc, hắn không chỉ không có tiền để sống mà con đường cờ bạc của hắn cũng không thể tiếp tục. Không bao lâu để tồn tại, Hoàng Thuận Bảo đã tham gia vào những nhóm xã hội đen trong thị trấn. Ngày nào cũng cướp bóc, cuối cùng hoàn toàn sa ngã. Dưới sự lãnh đạo của bọn xã hội đen, Hoàng Thuận Bảo ngày càng thành thạo kỹ năng trộm cắp. Chỉ cần không có tiền thì sẽ đi khắp nơi để trộm cắp. Nhưng làm việc xấu liên tục như vậy thì không thể nào không bị phát hiện. Hắn cuối cùng đã bị cảnh sát bắt và kết án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản vào năm 1979. Hoàng Thuận Bảo chính thức được ra tù vào năm 1982. Sau khi ra tù, hắn suốt ngày không làm gì cả. Dù đã từng bị đưa vào trại giam, nhưng điều này vẫn không khiến hắn thay đổi cách sống. Tham vọng của tên này ngày càng lớn, hắn lần nữa quay lại con đường cũ. Năm 1983, sau khi bị kết án 3 năm về tội trộm cắp, Hoàng Thuận Bảo đã cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù và bị kết án chung thân sau khi bị bắt. Năm 1997, hắn được ra tù sớm vì có hành vi tốt trong tù. Nói chung, Hoàng Thuận Bảo đã trải qua 17 năm tuổi trẻ và vàng son nhất của cuộc đời mình trong tù. Có lẽ do đã ở tù quá lâu, sau khi ra tù, Hoàng Thuận Bảo muốn có cuộc sống bình yên và ổn định như một người bình thường, và một cuộc gặp định mệnh đã xảy ra ngay sau đó. Hoàng Thuận Bảo đã nhanh chóng gặp được định mệnh đời mình, cả hai yêu nhau và nhanh chóng kết hôn. Bản thân Hoàng Thuận Bảo là một người đàn ông đẹp trai, có khuôn mặt đẹp. Còn người phụ nữ kia là người đã trốn hôn nhân trước nên hai người kết hôn không lâu sau khi yêu nhau. Vợ của Hoàng Thuận Bảo cũng là một người có tính cách mạnh mẽ. Thời đó ở nông thôn vẫn còn tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, và vợ của Bảo chính là một trong những người chịu ảnh hưởng của việc này. Vợ hắn vốn là người Đức An, vì không muốn nghe theo cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, cô muốn hủy bỏ hôn ước nhưng không thể rút lại món quà đính hôn mà đối phương đã tặng, nên đã bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân và đến Nam Xương để kiếm sống. Đã 7-8 năm không về nhà, tình cờ được bà Mai giới thiệu với Hoàng Thuận Bảo. Hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cũng nhanh chóng kết hôn và có một cô con gái. Trong khoảng 6 tháng đầu sau khi kết hôn, để nuôi gia đình, Hoàng Thuận Bảo đã từ bỏ thói quen xấu là không trộm cắp và bắt đầu kiếm tiền bằng cách chạy xe máy, hay gọi dễ hiểu là chạy xe ôm. Ngỡ rằng gia đình sẽ là lý do để cho hắn dừng lại việc phạm tội. Nhưng thực tế thì không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Hắn từ bỏ việc trộm cắp, nhưng thay vào đó hắn lại gây ra hàng loạt án mạng tại Giang Tây. Hoàng Thuận Bảo vốn là một kẻ nghiện tình dục. Chỉ có một người vợ không thể thỏa mãn ham muốn của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã lừa dối vợ, gặp gỡ nhiều cô gái bán hoa vô số lần. Tuy nhiên sau đó, hắn không đủ tiền nên bắt đầu chuyển sang cướp bóc và xâm hại những người phụ nữ hắn vô tình gặp. Cụ thể là tháng 5 năm 1998. Hắn lúc này không chỉ thèm khát tiền bạc mà còn thích vào nhà chứa nên tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Sau khi quan sát, hắn cuối cùng phát hiện ra có một người nông dân trồng rau thường chở rau từ trong thôn đến thành phố Nam Xương để bán kiếm lời. Hơn nữa, người này thường đi vào lúc trời còn chưa tối, ít người đi lại nên rất dễ ra tay. Sau nhiều ngày quan sát, cuối cùng hắn ta quyết định thực hiện một vụ cướp vào sáng sớm ngày 14 tháng 5. Hắn ngồi xổm trên con đường mà những người nông dân trồng rau phải đi qua trên đường đến Nam Xương. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng lạch cạch của một chiếc xe đạp ba bánh. Hắn ta nhặt ngẫu nhiên một viên gạch, tham lam và khát máu như đang chờ đợi con mồi. Khi nhìn thấy chiếc xe ba bánh tiến lại gần, hắn nhận ra đó là một người phụ nữ béo khoảng ngoài 30. Lúc này, hắn bất ngờ nhảy ra khỏi bãi cỏ và dùng gạch đập vào đầu người phụ nữ. Người phụ nữ ngã xuống đất trước khi kịp làm gì. Người phụ nữ bị đánh nhanh chóng bất tỉnh. Để tránh bị phát hiện, Hoàng Thuận Bảo kéo người phụ nữ xuống bờ sông, dùng tay lục soát và lấy hơn 100 nhân dân tệ tiền mặt trên cơ thể cô. Vừa nhét tiền vào túi, Hoàng Thuận Bảo đã đến chỗ chiếc xe và đẩy chiếc xe ba bánh vào mép đường. Hắn vừa định đẩy chiếc xe ba bánh xuống sông thì người phụ nữ bị đánh, bất ngờ tỉnh dậy. Hoàng Thuận Bảo hoảng sợ, vô thức nắm lấy đầu người phụ nữ và nhấn xuống sông. Không lâu sau, người phụ nữ đã không còn dấu hiệu của sự sống. Vốn dĩ, mục đích của hắn chỉ có vậy. Nhưng không ngờ, thú tính ở trong người hắn bắt đầu trỗi dậy. Bởi vì vừa rồi đang kiếm tiền, hắn ta ngẫu nhiên chạm vào cơ thể phụ nữ. Không chỉ giới hạn ở ngực mà còn ở phần dưới cơ thể. Điều này đột nhiên tạo cho hắn một sự thôi thúc, không thể giải thích được. Vì vậy, hắn ta đã cởi hết quần áo của người phụ nữ và xâm phạm cô. Sau khi xong việc, hắn ta kéo nạn nhân về phía mép sông rồi bỏ đi. Sau khi phạm tội giết người lần đầu tiên, Hoàng Thuận Bảo cũng rất sợ hãi và trốn trong nhà nhiều ngày, không dám ra ngoài. Nhưng hơn 20 ngày trôi qua, không có dấu hiệu nào cho thấy cảnh sát nghi ngờ, hắn ta mới dám ra ngoài và chạy xe máy. Bên ngoài, hắn ta là một người chạy xe ôm, nhưng thực chất hắn ta vẫn đang lên những kế hoạch quỷ quái. Đầu tháng 6 năm 1998, hắn ta nhận chở một người phụ nữ ở gần đường Thanh Sơn ở Nam Xương. Khi đang lái xe trên đường, có lẽ do kỹ năng lái xe kém hoặc là lý do nào khác nên hắn ta không tránh được một chiếc xe ba bánh ở phía đối diện, khiến người phụ nữ ngã xuống làm chân cô bị thương. Người phụ nữ lấy cớ này không chi trả tiền cho Hoàng Thuận Bảo mà còn đòi hắn tiền trị thương. Nhưng Hoàng Thuận Bảo đã nhanh chóng bác bỏ ý định này. Không ngờ người phụ nữ này cũng chẳng vừa, cô nhanh chóng chạy đi gọi 5-6 tên côn đồ địa phương để đánh Hoàng Thuận Bảo cho đến khi hắn ta không còn sức phản kháng. mũi của hắn bị tím bầm, mặt sưng tấy, nhưng người phụ nữ kia vẫn chưa thỏa mãn. Cô yêu cầu hắn ta trả 5.000 nhân dân tệ chi phí y tế của mình. Hoàng Thuận bảo không còn cách nào khác là gom góp 1.700 nhân dân tệ để đưa cho người phụ nữ và giải quyết sự việc ngày hôm đó. Sau vụ việc này, Hoàng Thuận Bảo cảm thấy rất tức giận vì bị sỉ nhục. Hắn ta hàng ngày tìm kiếm người phụ nữ này ở gần đường Thanh Sơn để chờ đợi cơ hội trả thù. Cuối cùng, hơn 20 ngày sau, hắn ta tìm thấy người phụ nữ ở gần cầu vượt Thanh Sơn. Hắn ta đã đi theo người phụ nữ suốt một đoạn đường, nhân lúc không có ai, hắn ta từ phía sau bước tới, tóm lấy đầu người phụ nữ rồi đập mạnh vào trụ cầu, dùng hết sức lực, không hề tỏ ra thương xót. Chỉ với hai lần đập, người phụ nữ đã chảy máu và ngã xuống đất. Hoàng Thuận Bảo vẫn cảm thấy chưa được hả giận ở trong lòng nên hắn tiếp tục nhặt gạch trên mặt đất, tiếp tục đập vào đầu người phụ nữ cho đến khi não của nạn nhân bắn ra phía ngoài. Cho đến khi hắn không còn sức để ra tay, hắn mới chịu dừng lại. Im lặng nhìn người phụ nữ không còn đầu hoàn chỉnh dưới đất. Hoàng Thuận Bảo sau đó kéo người phụ nữ vào một góc chân cầu tìm thứ gì đó để che cho cô ấy rồi rời đi. Sau đó Hoàng Thuận Bảo rời đi không bao lâu. Nghĩ đến càng tức giận, liền quay người lại, nhặt một nắm đất lớn bẩn và rác vứt trên mặt đất, lột phần thân dưới của người phụ nữ rồi nhét vào âm đạo nạn nhân. Từ tháng 5 năm 1998 đến tháng 11 năm 1999, trong một năm rưỡi này, Hoàng Thuận Bảo đã liên tiếp giết hại 13 người phụ nữ gần Nam Xương, tính cả hai vụ án mình vừa nói trên. Theo như lời thú nhận của Hoàng Thuận Bảo, hắn gần như hãm hiếp và sát hại một phụ nữ gần như mỗi tháng. Trên thực tế, phương thức phạm tội của Hoàng Thuận Bảo rất đơn giản. Hắn phạm tội ngẫu nhiên, mỗi khi nhìn thấy phụ nữ xuất hiện một mình ở đoạn đường tương đối vắng vẻ, hắn ta lập tức giết chết họ. Hắn ta dùng dao dựa hoặc dụng cụ khác như gạch đá ép nạn nhân đến nơi ít người rồi bất ngờ dùng vật nặng đánh nạn nhân bất tỉnh. Sau đó thực hiện hành vi xâm hại dã man, vô nhân đạo, cuối cùng sát hại và vứt bỏ thi thể. Thời gian này, cảnh sát cũng đã bắt đầu nghi ngờ và truy tìm tung tích của Hoàng Thuận Bảo. Thế nhưng Hoàng Thuận Bảo có thể đã quen với việc chạy trốn. Sau khi đối phó với cảnh sát, trong một thời gian dài, hắn ta đã học được một số phương pháp chống trinh sát. Hắn đã bỏ trốn đến Thượng Hải, Phúc Kiến, Hàng Châu, Quảng Đông và những nơi khác. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này đã có một số sự cố xảy ra. Hoàng Thuận Bảo luôn giấu vợ mình việc giết người trước đó, đồng thời chỉ quan tâm đến việc vui chơi và mại dâm bên ngoài, hầu như không để ý đến chi tiêu trong gia đình. Những hành vi của hắn cuối cùng đã khiến vợ hắn phát hiện và không thể chịu nổi. Vào tháng 12 năm 1999, sau khi Hoàng Thuận Bảo trốn sang Quảng Đông, vợ của hắn cuối cùng đã chọn cách treo cổ để kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình. Vợ hắn vốn là người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, nhưng lại bất lực trong hoàn cảnh đó, cộng với tầm nhìn hạn chế, cuộc sống kiểu này không phải là giải pháp nên cuối cùng cô chọn cách buông tay ra đi. Về cái chết của vợ mình, Hoàng Thuận Bảo đã nói trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng cô ấy quá mạnh mẽ và luôn hy vọng cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, nhưng tôi lại khiến cô ấy thất vọng. Việc vợ hắn tự kết thúc cuộc đời khốn khổ của mình có thể đã gây ra một cú sốc cho Hoàng Thuận Bảo. Vì sự việc này, hắn ta đã ngừng phạm tội trong gần 2 năm. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thuận Bảo cũng biết cảnh sát đã triển khai kế hoạch bắt giữ hắn ta. Có một số thông tin nói rằng có lần hắn ta lẻn về nhà và bị cảnh sát vây bắt vào đêm tối hôm đó. Thế nhưng, hắn ta đã nhảy từ tầng 2 ngôi nhà xuống và thoát khỏi sự vây bắt của cảnh sát trong gang tấc. Sau 2 năm rưỡi không hoạt động, vào một ngày tháng 5 năm 2002, Hoàng Thuận Bảo đang chạy trốn ở thành phố Nghệ Xuân. Lúc đó, hắn đã chuẩn bị chạy trốn đến Bằng Tường để ẩn náu. Khi hắn thu dọn đồ đạc và đến bến Thiên Đại để đợi xe buýt thì đã là 6 giờ chiều. Lúc này, một người phụ nữ khác đang đợi trên cùng chuyến xe đã thu hút sự chú ý của hắn. Kết quả là Hoàng Thuận Bảo đã giả làm người tình khác để tìm cách nói chuyện với người phụ nữ, đồng thời dụ dỗ và lừa cô đến một nhà hàng nhỏ cạnh sân ga để ăn tối. Vì trời mưa suốt nên họ trốn trong khách sạn hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thuận Bảo không ngừng khoe khoang về việc mình là một doanh nhân, tại sao hắn lại đến Nghê Xuân và kế hoạch tiếp theo của hắn là đến Bằng Tường như thế nào. Hắn đã bịa ra rất nhiều câu chuyện chỉ để dụ dỗ cô gái. Trò chuyện hơn một giờ, người phụ nữ cũng bớt cảnh giác với Hoàng Thuận Bảo. Hơn nữa, Hoàng Thuận Bảo nói rằng hắn ta có thể đưa người phụ nữ đến Bằng Tường miễn phí vì tình cờ đang trên đường đến đó. Vì vậy, người phụ nữ đã tin tưởng và leo lên cùng một chuyến xe taxi với Hoàng Thuận Bảo và đi về hướng Bằng Tường. Chuyến xe chạy chậm trong mưa, khoảng một tiếng sau, Hoàng Thuận Bảo trả tiền xe, lặng lẽ tìm lý do nói tài xế taxi rời đi. Sau khi tài xế rời đi, Hoàng Thuận Bảo lộ rõ bản chất độc ác của mình. Hắn ta rút trong túi ra một con dao đe dọa và ra lệnh cho người phụ nữ đi vào khu rừng ven đường. Hoàng Thuận Bảo thu giữ hơn 50 nhân dân tệ tiền mặt của người phụ nữ. Khi thấy người phụ nữ vẫn đeo khuyên tai, hắn ta dùng tay cưỡng bức tháo khuyên tai của người phụ nữ ra. Sau khi lấy được tiền, hắn hung ác cởi quần áo của người phụ nữ rồi dùng quần áo siết cổ cô từ phía sau. Người phụ nữ vẫn đang chống cự nhưng sức lực của cô ấy không bằng hắn. Hoàng Thuận Bảo đẩy cô ngã xuống đất, dùng chân dẫm lên cổ cô, siết chặt quần áo quanh cổ. Sau khi người phụ nữ ngừng cử động và mất đi dấu hiệu sự sống, hắn ta đã cởi quần áo bên dưới của mình và thực hiện hành vi đồi trụy. Sau đó, hắn ta chỉ đơn giản là dùng cây che thi thể lại, quay trở lại đường chính, bắt taxi và tiếp tục quay lại Nghệ Xuân. Vào cuối tháng 6 năm 2002, Hoàng Thuận Bảo thực hiện hành động điên rồ cuối cùng của mình. Vào khoảng 11 giờ đêm, Hoàng Thuận Bảo lúc này đã trốn đến Bằng Tường và đang lang thang gần ga xe lửa. Lúc này, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến gần hắn, nhẹ nhàng hỏi hắn có cần ở khách sạn không. Nghe đến đây, hắn ta cũng biết được người phụ nữ này chính là gái bán hoa nên đã vui vẻ đi theo người phụ nữ vào khách sạn. Trong phòng, sau khi hai người vui vẻ xong, Hoàng Thuận Bảo cũng kiệt sức nên ôm người phụ nữ đó rồi ngủ thiếp đi. 2 giờ sáng, Hoàng Thuận Bảo tỉnh dậy. Một cách độc ác, hắn ta lặng lẽ rút từ trong túi xách ra một con dao dài hơn 10cm rồi kề vào cổ người phụ nữ. Con dao lạnh đã đánh thức người phụ nữ đang ngủ. Sau khi nhìn rõ tình hình, người phụ nữ này vô cùng sợ hãi và bối rối, chỉ biết cầu xin tha mạng. Nhưng làm sao, Hoàng Thuận Bảo, một kẻ coi mạng người chẳng là gì, có thể nghe được lời cầu xin cay đắng này. Hoàng Thuận Bảo ra lệnh cho người phụ nữ rút hết tiền, nhưng trên người phụ nữ lại không có xu nào. Lúc này, Hoàng Thuận Bảo hoàn toàn mất đi lý trí. Đã không lấy được tiền, vậy thì giữ lại có ích lợi gì? Hoàng Thuận Bảo xé ga trải giường, thành từng miếng dài, trói hai tay người phụ nữ ra sau lưng, đè cô ấy xuống giường và bóp cổ cô ấy. Sau đó, hắn ta dùng một chân quỳ xuống và siết chặt ga trải giường cho đến khi người phụ nữ ngừng cử động. Thấy người phụ nữ đã không còn thở, Hoàng Thuận Bảo chỉ lấy được từ cô gái vài đồng xu. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thuận Bảo đi sang phòng bên cạnh và lấy đi chiếc điện thoại di động Samsung của một hành khách. Sau đó hắn ta vội vã bỏ đi dưới sự che chở của màn đêm. Hoàng Thuận Bảo hắn lần nữa trở lại thành phố Nghệ Xuân. Cuối cùng, vào tối ngày 17 tháng 7 năm 2002, Sở Công an thành phố Nghệ Xuân nhận được tin báo của người dân rằng Hoàng Thuận Bảo có thể đang ở trong rạp chiếu phim Thành Nam. Cảnh sát rất coi trọng thông tin này và đội điều tra lập tức ra ngoài ngay trong đêm. Hoàng Thuận Bảo bị bắt ngay trong đêm đó và cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng dài, một con dao. Một đêm sau khi bị bắt, Hoàng Thuận Bảo được văn phòng công an thành phố Nam Xương đưa trở lại Nam Xương. Một tên ác quỷ cuồng dâm cuối cùng cũng không thể thoát khỏi pháp luật và đã bị bắt đưa ra công lý. Trong quá trình kiểm tra của cảnh sát, người ta phát hiện Hoàng Thuận Bảo còn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hoàng Thuận Bảo, một kẻ sát nhân, không chỉ hãm hiếp và sát hại 15 phụ nữ trong 4 năm mà còn có quan hệ với vô số gái bán hoa. Hoàng Thuận Bảo khai với cảnh sát rằng phần lớn số tiền hắn kiếm được đều được tiêu vào mại dâm và hắn ta muốn tiếp tục tận hưởng nó. Trong khi đang hưởng thụ, Hoàng Thuận Bảo cuối cùng mắc phải một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trước khi hành quyết, cảnh sát hỏi Hoàng Thuận Bảo tại sao hắn ta chỉ tấn công phụ nữ. Hoàng Thuận Bảo mỉm cười và nói, tôi ghét nhất những người phụ nữ nói nặng lời với tôi. Thì ra, Hoàng Thuận Bảo cho rằng mình thất học nghèo khó thường xuyên bị một số phụ nữ coi thường. Một số phụ nữ cũng sẽ nói những lời xúc phạm với hắn ta. Hoàng Thuận Bảo đã ra vào tù nhiều lần. Sau khi ra tù, hắn ta khó hòa nhập với xã hội. Hắn luôn cho rằng những người xung quanh đang nhìn mình bằng đôi mắt khó chịu. Hoàng Thuận Bảo tham lam, tự ti và cực đoan, dùng thủ đoạn dã man sát hại 15 phụ nữ. Cuối cùng bị kết án tử hình vì tội cướp, hiếp, giết người, chấm dứt cuộc đời tội lỗi của mình. Vụ án của Hoàng Thuận Bảo cuối cùng cũng đi đến hồi kết vì sự ham muốn của bản thân điều khiển, cuối cùng cũng dẫn đến sự tang thương cho 15 gia đình. Trong vị trí con người luôn tồn tại hai khái niệm, lý trí và dục vọng. Cả hai đấu tranh với nhau trong tâm trí và cướp quyền điều khiển của bộ não. Khi dục vọng đánh bại lý trí, con người sẽ trở thành một con quái vật bị dục vọng điều khiển. Ngược lại, khi lý trí đánh bại dục vọng, con người sẽ tràn đầy hy vọng, theo đuổi mục tiêu của riêng mình và cuối cùng đạt được những gì mình mong muốn. Chỉ khi con người học cách kiềm chế ham muốn của mình, làm những gì nên làm và chống lại sự cám dỗ thì mới có thể đạt được một cuộc sống tươi đẹp. Vụ án ngày hôm nay đã được giải quyết, mặc dù mất tận 4 năm mới bắt được hung thủ, nhưng ít nhất sẽ không còn gia đình nào mất đi người thân trong tay hắn nữa, đúng không các bạn? Các bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên like và đăng ký để tụi mình có thêm động lực tìm hiểu thêm về nhiều vụ án hay hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.